One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, Seastone. Yamato cùng Salus, nước Wano trên không. Một đầu to lớn rực long trên thân bọc lấy ngọn lửa nóng bỏng dương cánh bay cao. Rực long hậu phương, một đầu chân chính thần long đi theo ở sau lưng của hắn. Đầu này long thể hình yêu mỹ thon dài, toàn thân bao trùm lấy phấn vảy màu đỏ. Trên đỉnh đầu có hai đôi màu đỏ sừng. Sau đầu tóc có A bên trong thay đổi dần sắc, là Yamato. A, đây chính là nước Wano A. Yamato không ngừng chế tạo đám mây, không ngừng dẫm lên đám mây phi hành, nhìn xuống phía dưới mặt đất bao la. Hưng phấn vô cùng sợ hãi thán phục lấy. Bất quá nhìn thấy đông đảo bốc lên cuồn cuộn khói đặc nhà máy thời điểm, nàng cau mày, hỗn đản lão ba, sớm tối ta sẽ đánh bại ngươi cải biến nước Wano đây hết thảy. Bay ở phía trước, Kingu nghe được nàng nói chuyện, có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nói. Yamato, Kaido tiên sinh làm đây hết thảy nhưng cũng có vì để cho ngươi kế thừa ý đồ ở bên trong. Yamato, nâng lên đầu lâu to lớn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngược lại đến lúc đó ta đem nước Wano từ lão ba trên tay đoạt tới. Làm như thế nào phát triển quốc gia này liền là chuyện của chính ta. Kingu không lời quay đầu lại, vỗ cánh bay cao. Raihat nói, Yamato, mau cùng đi lên. Thật sự là, ngươi cái này ngồi tại trên đầu ta lười biếng ra hỏa thật đúng là sẽ sai xử người a. Coi ta là tọa kỵ sao? Yamato lớn tiếng oán trách. Màu hồng thần long to lớn trên đỉnh đầu. Raihat ngồi xếp bằng tại Yamato hai cái đại sừng ở giữa. Nhàn nhã hưởng thụ lấy trên cao cuồng phong quét. Ngoài miệng mặc dù oán trách, nhưng là Yamato vẫn là tăng nhanh tốc độ phi hành. Nói cho cùng nàng cũng là vừa mới đạt được trái cây năng lực. Phi hành trên không trung đối nàng mà nói vẫn là vô cùng tươi mới sự tình. Điểm ấy từ Yamato tuét ra miệng rộng liền có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Kingu chính mang theo Raihat cùng Yamato tiến về Udon ngục giam. Bởi vì Kaido tức giận Raihat bắt cóc Yamato, cho nên để Raihat mình đến đó lấy Seastone. Raihat cũng lý giải lão phụ thân quan tâm nữ nhi tâm tình. Đổi lại là hắn, một cái không hiểu thấu ra hỏa chạy đến trong nhà hắn đến đem nữ nhi của hắn bắt cóc. Phản ứng của hắn đại khái cũng kém không nhiều. Mặc dù đều sẽ có một ngày này, nhưng là cũng mời châm trước một cái lão phụ thân tâm tình. Cho nên vì để tránh cho vấn đề này, Raihat cảm thấy hắn về sau nếu có hài tử lời nói, vẫn là nam hài tử tốt một chút. Lấy Kingu cùng Yamato tốc độ phi hành, Udon rất nhanh liền đã đến. Trông coi nơi đây trưởng ngục giam cũng sớm đã đạt được thông chi. Lúc này đã đem mã chỉnh tề tề Seastone sản phẩm bày tại ngục giam bên ngoài chờ lấy. Raihat tới lấy, khôi phục hình người Kingu đối Raihat nói. Nhóm đầu tiên giao dịch Seastone ngay ở chỗ này. Cái khác, đợi chút nữa một lần giao dịch thời điểm rồi nói sau. Raihat gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Chồng đặt chung một chỗ cái dương nhóm trực tiếp bay lên. Kingu hỏi, Raihat. Đám tiếp theo nhân tạo trái ác quỷ lúc nào có thể đưa tới? Thoạt nhìn có chút nóng nảy dáng vẻ. Raihat nói, đại khái khoảng 3 tháng A, từ trong phòng thí nghiệm chế tạo ra xét cũng không phải là một việc khó khăn, nhưng là muốn từ xét bồi dưỡng được Small nhưng lại có thể một lần là xong. Ở trong đó quá trình là thông qua trồng trọt đến hoàn thành. Đúng vậy, thông qua xét đến bồi dưỡng thực vật. Từ đó kết xuất nhân tạo trái ác quỷ trái cây. Từ bắt đầu bồi dưỡng, đến trái cây thành thục đây cũng không phải là một cái ngắn ngủi quá trình. Minh bạch, Kingu gật gật đầu. Như vậy 3 tháng về sau làm sao giao dịch? Ước định một cái địa điểm đi. Chúng ta song phương đều đem đồ vật đưa đi nơi nào? Kingu gật gật đầu biểu thị đồng ý. Nói xong rồi sinh ý về sau. Raihat mang theo Yamato cùng Seastone nhóm bay lên bầu trời. Tiếp xuống chính là muốn rời đi nước Wano. Yamato khôi phục hình người, ngồi tại Raihat vô hình niệm lực chi trên thuyền. cao hứng bừng bừng nhìn bốn phía. Rất nhanh, hai người liền đã đi tới nước Wano cuối cùng. Xanh thẳm mặt biển xuất hiện ở trước mắt của hai người. Yamato lập tức kích động đứng lên. Cái kia chính là biển cả sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật vô biên vô hạn a. Raihat cười cười. Cao hứng sao? Cái kia, muốn hay không đi đáy biển nhìn xem? Ấy, Yamato sững sờ. Chợt ánh mắt sáng lên. Có thể chứ? Chúng ta là năng lực giả ấy. Không thể xuống biển. Người khác làm không được sự tình. Cũng không đại biểu ta cũng làm không được. Raihat cười. Niệm lực chi chu đột nhiên hạ thấp độ cao. Một đường hướng trên mặt biển lao xuống. Ấy, lại là chăm chú sao? Tại Yamato hoảng sợ hô trong tiếng kêu. Hai người một đầu đâm vào trong biển rộng. Yamato luống cuống tay chân muốn bảo vệ ở mình. Nhưng là rất nhanh kịp phản ứng. Trên người mình vẫn là làm một chút. Một vết nước đều không có. Cái này, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu. Yamato thấy được để nàng vô cùng kinh ngạc một màn. Trong biển rộng nước biển, bị vô hình lập trường cách ly. Căn bản là không có cách tới gần nàng và Raihat mảy may. Thật là lợi hại Aren. Yamato sợ hãi than nói. Kỳ thật ngươi mới là hải lục không mạnh nhất sinh vật a. Raihat cười cười, không nói gì, mới nói, năng lực của hắn là có thể xưng vạn năng trái ác quỷ năng lực. Lại hơi lặn xuống sâu một điểm, trong biển mỹ lệ trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Cá lớn nhóm từ chung quanh nhàn nhã bơi qua, số lượng khổng lồ bầy cá đem Raihat hai người lôi cuốn trong đó. Raihat nhất thời chơi tâm nổi lên. Mang theo Yamato trôi giạt đến một đầu cá lớn trên lưng. Dùng niệm lực gạt ra tất cả nước biển. Chừa lại một cái không gian. Để hắn cùng Yamato có thể bình yên ngồi xếp bằng. Thật là xinh đẹp a. Yamato từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Tại quỷ đảo thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Nàng móc ra một cái vở bắt đầu viết nhật ký. Ren. Biển cả đều là xinh đẹp như vậy sao? Cũng không đều là, nhưng là cũng không đều ngừng ở đây. Như vậy phải không? Vậy nhưng thật là khiến người ta mong đợi ghê gớm. Chúng ta tiếp xuống đi cái nào a? Vạn quốc, thật chờ mong a, vạn quốc. Raihat mang theo Yamato ở trong biển chơi trong chốc lát về sau một lần nữa bay lên bầu trời. Rất nhanh liền đã một lần nữa về tới vạn quốc. Cũng không tại cái khác hòn đảo bên trên dừng lại. Raihat mang theo Yamato bay thẳng Toto đảo. Ui, đó là cái gì Aren? Hạ thấp độ cao thời điểm. Yamato thấy được tòa thành bên ngoài cái kia một mảnh homie rừng rậm. Lập tức hoảng sợ nói. Sẽ động cây ấy. Là tòa đảo này chủ nhân năng lực. Raihat mang theo Yamato rơi trên mặt đất. Tòa thành bên ngoài. Ấy. Còn có năng lực như vậy sao? Đã lớn như vậy nhìn thấy trái ác quỷ có thể lực lớn bộ phận đều là hệ Zouan Yamato kinh hô một. Tiếng, thật là lợi hại, đương nhiên lợi hại, đây chính là cùng cha ngươi đồng liệt cùng tứ hoàng đại nhân vật năng lực. Raihat mang theo, Yamato hướng thành bảo bên trong đi, vừa đi vừa mở miệng nói. Cùng lão ba một cái cấp bậc, Yamato kinh ngạc giống như. Thủ Emiya điện vệ sĩ nhận biết Raihat, cũng không ngăn cản, hiểu chuyện nhường đường, bất quá không có đi vào bên trong mấy bước. Một cái nam nhân liền đã ngăn ở Raihat trước mặt. Nha, Katakuri, Raihat lên tiếng chào, đứng tại phía trước Katakuri nhìn thật sâu Raihat một chút, sau đó nhìn về phía Yamato. Cho nên, Raihat, nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ ngươi phản bội Pudding sao? Yamato gặp Katakuri hỏi thân phận của mình. Nguyên khí tràn đầy giơ lên tay phải. A, người tốt, ta là Yamato, là muốn kế thừa Âu Đần ý chí. Đánh bại hỗn đản lão ba, để nước Wano khai quốc nam nhân. A, Katakuri có chút mộng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.